Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngọc Tình gặp Tô Dục Mân ở Starbucks. Người đàn ông này liếc nhìn thấy tôi từ đằng xa, sau đó nhoẻn nụ cười với tôi. Lúc tôi cười đáp lại, không phải vì vui mừng khi gặp anh ta, mà chỉ vì tôi bỗng nhiên không nghe trái tim mình phấn khởi như chim sẻ vì anh ta nữa. Đó, đến tình cảm còn bị thời gian thay đổi nữa là... Quý Vãn à, anh sắp phải trở về anh rồi. Hành trình về nước lần này sắp chấm dứt. Phu nhân bên nước anh còn rất nhiều chuyện chờ anh về giải quyết. Tôi Dục Mân nhìn tôi và nói. Tôi gật đầu nâng ni rồi đáp lại. Vậy thì tốt quá. Chúc anh sớm ngày trở về. Tôi Dục Mân mỉm cười. Là nhìn tôi cười. Khi anh ta mỉm cười thì đôi mắt chợt có gì đó lấp lánh. Anh ta nói. Thật xin lỗi Quý Vãn à. Càng già thì càng dễ xúc động hơn. Dứt lời, anh ta nghiêng mặt nhìn dòng người hối hả trên đường. Ngón cái của anh ta lao vội dòng lệ hiện nơi khóe mắt, một giọt lệ vừa hình thành trên ngón giữa phản xạ ánh mặt trời. Giọt nước óng ánh sắc vàng trong suốt rất đẹp mắt, nhưng hình như là chứa chất những vụn vỡ đau thương. Trước đêm tôi Dục Mân xuất ngoại, trời đổ một cơn mưa lớn. Đã cuối tháng 11 rồi, thời tiết dần lạnh thấu xương, mưa dù nhiều nhưng cũng không có bão. Đêm đó mưa rất lớn, lớn đến tê tái cõi lòng. Lý Duy Nặc và Ninh Ngôn Nặc trúc trong ngực của tôi. Dù cho chúng đã ngủ say, vẫn bị tiếng mưa làm khó chịu và run rẩy không thôi. Tôi Dục Mân gọi điện thoại đến nói. Quý Vãn à? Giọng nói của anh ta khàn khàn khó nghe, mưa thực sự là quá lớn. Ngày mai anh phải rời khỏi Trung Quốc rồi. Vậy thì chúc anh đi đường bình an. Quý Vãn à? Anh ngập ngừng. Anh muốn gặp em, có một vài lời muốn nói với em. Lần gặp mặt kế tiếp có thể là vài năm sau, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đã hơi trễ rồi. Tôi áy náy ngồi dậy từ trên giường nhìn đồng hồ. Trời vừa rạng sáng, mời anh ta vào nhà quả thật là không thích hợp. Quý Vãn à, anh đang ngay ở dưới lầu nhà em. Anh ta còn nói gì đó nhưng tôi đã không nghe rõ. Trời mưa sét sấm ầm ầm, tôi bực dọc đi đến trước cửa sổ. Mới mở bức mảnh ra đã trông thấy người đàn ông đang đứng dưới ngọn đèn vàng ở dưới gốc cây. Tôi Dục Mân đang ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Anh ta mặc một chiếc áo mưa to, càng người nhìn càng cô đơn và đầy hiu quạnh. Tôi chợt nhớ anh ta cũng có một căn hộ ở trong cư xá này. Lát nữa cũng sẽ không ở lại chỗ tôi, vì vậy tôi ngượng ngùng nói. Vậy lên đây đi. Tôi mang ra một đĩa trà và mấy đĩa đồ ăn nhẹ. Tôi cố ý mở đèn phòng khách, hết cỡ sáng lên, thật sáng. Đêm mưa mùa sương, càng mở đèn mờ bao nhiêu thì càng khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ bấy nhiêu. Đây hiển nhiên không phải là điều tôi muốn thấy. Chỉ ít 4 năm trước, tôi Dục Mân cũng không phải là kẻ chính nhân quân tử, giỏi nhất là tạo thủ đoạn mập mờ. Tôi mở hết tất cả đèn trong nhà, mới quay đầu lại ngó tôi Dục Mân. Anh ta thong dong ngồi trên ghế salon, vuốt chén trà đang nhìn tôi. Vẻ mặt nghiền ngẫm, miệng thì cười tươi. Mấy năm qua chắc anh sống rất tốt nhỉ. Tôi ngồi trên ghế cách xa anh ta rồi cất tiếng trò chuyện. Cũng tạm ổn. Năm đầu tiên thì khá vất vả, vì phải chạy đôn đáo lo chuyện kinh doanh. Đến nỗi thay biết bao nhiêu là dày. Khi đó lại chịu không nổi môi trường làm việc bên ấy, hay vấp phải trắc trở. Dần dần chứng tỏ được bản thân trong mắt người khác. Nói rồi anh ta lại im lặng vài giây. Anh ta dường như nhớ lại những thất bại và những khoảng thời gian như người chiến sĩ xông pha ra chiến trường đẫm máu, nét mặt từ từ nặng trĩu. Em cũng vậy, để chứng tỏ bản lĩnh của mình trong mắt kẻ khác, đã sẵn sàng bất chấp tất cả. Tôi Dục Mân nói tiếp, nói xong lại khẽ cười. Anh bắt đầu kể những kinh nghiệm đúc kết trong những năm qua, những kẻ gian xào máu lạnh đã từng gặp, những thành công nắm chắc trong lòng bàn tay, cũng như những lúc chùn bước. Rồi những sóng gió lớn nhọc nhằn, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến khi có cuộc sống sung túc vật chất, đương nhiên phải trải qua biết bao thăng trầm. Anh ta không hoàn toàn chỉ dựa vào sự may mắn. Tôi đã đổi ba chén trà cho anh ta, những sóng gió lớn nghe từ miệng anh ta, ngắn gọn cô đọng, có vẻ như anh ta cũng không muốn đề cập tới quá nhiều. Tôi ý thức được nên đổi qua chủ đề thoải mái hơn. Nhưng tôi còn nghĩ, chưa biết phải mở miệng làm sao. Tôi Dục Mân bỗng nhiên nói. Quý Vãn à, Mấy năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Tình huống sau đó rất hỗn loạn. Tôi dục Mẫn ôm kỳ lấy tôi. Tôi từ chối không được, bèn tối lui về sau. Mà xui quỷ khiến thế nào mà phần lưng đụng phải công tác. Ngọn đèn sáng nhất bỗng nhiên vụt tắt. Gương mặt của Tô Dục Mân trong ánh đèn tường, nhá nhem, trông mờ hồ. Hơi thở của anh ta gần tôi trong căng thức, nóng rực, men theo đường viền cổ áo phả vào người tôi. Tô Dục Mân vẫn là một cao thủ tán tỉnh. Trước kia đã giỏi, bây giờ lại còn giỏi hơn thế. Vài năm xông pha ngoài xã hội, anh ta chắc chắn cũng có kinh nghiệm với phụ nữ. Nên ngay cả ánh mắt của anh ta mạnh mẽ như điện xẹt, khiến người khác chao đảo hồn hồi trước. Tôi thở hổn hển, khẽ khẽ lên tiếng trách móc. Tôi Dục Mân, anh đang làm gì vậy? Quý Vãn à? Giọng nói của anh ta có một chút thề lương và bức thiết. Chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ ở lại Trung Quốc. Tối nay anh chỉ muốn nghe em nói một câu thôi. Anh đi đi. Tôi hung tợn trừng mắt với anh ta. Chúng ta không thể nào. Nếu bây giờ anh đi, sau này chúng ta gặp lại, tôi còn có thể cười với anh. Cuống họng của Tô Dục Mân khàn khàn. Anh ta nhìn tôi với vẻ sâu sầu. Quỷ Vãn, Quỷ Vãn à? Tôi chưa từng nghe ai kêu tên mình như vậy. Chỉ cảm thấy tên của tôi có thể bị người kêu yêu thương như thế. Sự yêu thương rõ mồn một bị tiếng mưa làm cho tê tái. Vừa một chút lẻn loi và hiu quạnh, làm người ta không hiểu sao cảm thấy yếu lòng. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kèo xe, kêu liên tục như muốn đòi mạng. Sau đó là tiếng thắng xe, rồi tiếng va đập. Màn đêm vốn tĩnh lặng, bỗng dưng bị những tiếng chói tai này phá tan. Tôi Dục Mân thất thần, tôi cuống quýt đẩy anh ta ra. Cảm giác lui về phía sau vài bước, với tay mở lại ngọn đèn sáng nhất. Điện thoại cũng vừa lúc reo lên. Giờ phút này tôi cảm thấy Lý Việt thật là vĩ đại. Điện thoại của anh ta gọi quá đúng lúc. Lý Việt. Tôi vừa nghe điện thoại vừa cảnh giác, nhìn tôi Dục Mân. Anh bây giờ đang ở dưới lầu nhà em. Lập tức mở cửa cho anh. Tiếng của Lý Việt nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi mở rèm cửa sổ ngó ra ngoài. Cạnh xe Tô Dục Mân là một chiếc xe khác đang đậu. Thân xe dính toàn bùn đất, còn đèn xe thì cứ nhấp nháy. Ngọn đèn màu vàng dưới gốc cây đã bị đụng ngã. Lý Việt đứng ở phía trước cửa xe đang nhìn tôi. Do mưa lớn nên tôi không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh. Chỉ mang máng thấy chiếc áo anh mặc là sơ mi màu đỏ, cùng với áo khoác lông màu đen đơn giản, đứng trong đêm tối, trông lại càng gợi cảm đẹp đẽ. Trong khoảnh khắc này, Lý Việt tuyệt đối là vị cứu tinh của tôi. Thế là tôi không thèm đái hoài đến Tô Dục Mân, vội vàng chạy xuống mở cửa. Khoảng 5 phút sau thì Lý Việt mới xuất hiện ở cửa ra vào của nhà tôi. Rõ ràng anh bước đi trong mưa, thế mà tóc không ướt mấy, ăn vận gọn gàng sạch sẽ, chẳng hề có một chút nhếch nhác. Anh không có vào nhà ngay, chỉ đứng thẳng thắp ở cửa lớn, im lặng nhìn giáo giác khắp phòng một vòng. Cuối cùng thì dừng lại trên người của Tô Dục Mân vài giây. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nở ra một nụ cười. Môi anh vốn vơn vất hồng, lúc cười rạng rỡ, chợt làm cho người khác không dám nhìn quá lâu. Quý Vãn à, thì ra trong nhà còn có khách ư? Anh nói xong thì một tay ôm chầm lấy tôi, hào sảng đi tới rồi vươn tay ra. Xin chào. Tôi là Lý Việt. Tô Dục Mân. Tô Dục Mân ngẩng đầu mỉm cười bắt tay với anh. Hai người họ cứ như là bị bao cách, vừa bắt tay là buông tha ngay. Quý Vãn à? Lý Việt nghiêng đầu nhìn tôi có một chút trách cứ. Khách tới chơi mà không chịu báo với anh một tiếng. Lấy trà tiếp khách sao được chứ? Trên xe của anh có rượu đấy. Em xuống lấy lên đi. Tiện thể gọi điện tới khách sạn gần đây đặt một bàn tiệc và rượu vang luôn đi. Tôi đoán ngoài miệng anh nói thế, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Hơn nữa tôi nào có số điện thoại của khách sạn gần đây mà đặt bàn cơ chứ. Đang lo lắng không biết giải quyết như thế nào, thì Tô Dục Mân điềm tĩnh nói. Không cần phải phiền phức như vậy, tôi đã ăn rồi. Ồ, thế thì hai người đàn ông cùng trò chuyện vậy. Danh tiếng của Tô Tổng trong việc tích hợp nguồn nhân lực cũng không nhỏ đâu. Tôi đây đang muốn nhờ anh chỉ dạy đó. Không dám. Thủ đoạn tiếp thị của Lý Tổng trở thành tấm gương điển hình trong lĩnh vực tiếp thị. Người phải xin chỉ giáo là tôi mới phải. Hiếm có dịp gặp nhau, xem ra chúng ta phải từ từ nói chuyện rồi. Quý Vãn à, em xuống xe lấy rượu rồi đem vào phòng sách đi. Lý Việt chuyển hướng sang tôi nói. Tôi quả thật đã tìm thấy một chai rượu trên xe của Lý Việt, nhìn rất là mắc tiền. Lúc tôi cầm chai rượu đi tới phòng sách, thì Lý Việt và Tô Dịch Mân bằng mặt không bằng lòng trò chuyện đôi ba câu. Tôi nâng ly đưa cho Lý Việt. Lý Việt nói: Tô Tổng à, hôm nay chủ nhà là tôi đây, phải uống no say với anh một bữa mới được. Cảm ơn. Tô Dục Mân nhìn tôi đầy sâu xa. Lý Tổng là chủ nhà, mà đến phòng sách cũng không biết nằm ở đâu, xem ra quý nhân thường hay quên. Thật là bái phục, bái phục. Trong lòng tôi thầm xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Lý Việt bước vào nhà của tôi. Biết rõ cách bố trí phòng ốc trong nhà tôi mới là lạ đó. Tôi thử thăm dò. Hai người đã muốn trò chuyện, thế thì ra ngoài quán tìm quán bar rồi nói chuyện thâu đêm đi. Tô Dục Mân à, không phải anh cũng có nhà ở gần đây sao? Hai người qua đó nói chuyện cũng được mà. Sao em lại đuổi khách đi như thế này? Em lấy thêm một tấm mền đi, Tô Tổng ngủ lại đây cũng được rồi. Lý Việt nói. Tô Dục Mân nghe thấy thì cười mũi một tiếng. Tôi ôm mền qua phòng khách. Cuộc nói chuyện của hai người đã từ từ hình quân sự chuyển sang giá dầu. Lý Việt đau lòng nhìn tôi. Quý Vãn à, em và bọn nhỏ ngủ trước đi. Anh còn có chuyện nói với Tô Tổng lâu lắm, rồi sẽ vào ngủ sau. Hôm nay anh ngủ bên trái của em đấy nhé. Tôi không giữ được bình tĩnh. Lý Việt à, anh cũng ngủ ở đây đi. Sao có thể để khách ngủ một mình đến sáng được cơ chứ? Trong mắt của Lý Việt lóe lên tia nguy hiểm. Tô Dục Mân lại khẽ bật cười. Trong lòng tôi là âu thấp thỏm, nên sáng hôm sau dậy rất sớm. Dĩ nhiên còn có hai người thức dậy sớm hơn. Lúc tôi xuống lầu thì hai người bọn họ đều đang dựa vào cạnh cửa, một trái một phải. Quần áo hai người đều luộm thuộm, vẻ ngoài bầy hầy đến thảm hại. Hơn nữa khắp người đều chảy máu. Mắt trái của Tô Dục Mân bầm đen, còn cái cằm cũng hơi sưng. Còn má phải của Lý Việt thì sưng vù, còn bị rách môi nữa. Tuy nhiên tinh thần của hai người đều vô cùng tốt. Hai người bị làm sao vậy? Uống quá nhiều ư? Anh đi tiện khách đây. Em làm điểm tâm sáng đi, đợi lát nữa anh trở về ăn. Lý Việt mặt không cảm xúc nhìn tôi rồi nói. Sao lại phiền Lý Tổng tiễn tôi được cơ chứ? Tôi Dục Mân trầm trầm sờ lên cái cằm rồi cất tiếng lạnh lùng. Tối qua đã thực sự chứng kiến được sự hiếu khách của Lý Tổng. Thật sự là tuốt đời khó quên. Tôi tự ra sân bay là được rồi. Để anh tự đi sao được? Giọng Lý Việt càn trở. Không tận mắt thấy anh lên máy bay tôi nào có thể yên tâm chứ. Đã thế chúng ta tiếp tục đổi chủ đề tối qua trên xe vậy. Tô Dục Mân nhìn tôi đầy thâm sâu, rồi bước chân thoăn thoắt dẫn đầu đi ra ngoài. Lúc Lý Việt sóc khuất ở chân cầu thang, bỗng dưng quay lại liếc mắt nhìn tôi. Khi trở lại ăn sáng thì tâm trạng của Lý Việt rất hớn hở. Tôi rất muốn nói tiếng cảm ơn vì tối qua anh ta đã tới giải vây giúp tôi. Nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của anh, tôi lại không nói nên lời. Tối qua tại sao anh lại tới đây? Tôi cất tiếng hỏi. Lý Việt uống hết ly sữa bò, anh chậm chậm. Anh tản bộ gần đây, rồi thấy trời mưa. Nghĩ chắc tụi nhỏ không ngủ được, thấy lo lo nên sang đây xem thử. Chừng nào anh đi? Lúc này đây Lý Việt không đáp. Anh duỗi lưng một cái rồi bực bội nói. Anh muốn ngủ, thức dậy rồi nói sau. Tôi còn nói chuyện với cái tên hèn hạ đó, tới khuya mới ngủ. Hai cô con gái nhỏ vẫn đang còn ngủ say. Lý Việt nhẹ nhàng đi vào, cởi áo ngoài. Vẫn là mỗi tay mỗi đứa rồi mới chịu đắp mền. Hai mắt nhắm nghiền lại. Hai đứa nhỏ nhạy cảm với hơi thở của anh. Mắt nhập nhèm nửa nhắm nửa mở. Mỗi đứa bình trịn thầm một câu ba ơi, rồi lại rúc vào trong lòng anh, ngủ càng ngon. Tôi nhìn ba người trên giường ngủ thoải mái. Giờ phút này, trái tim tôi bỗng yếu mềm đi. Không biết vì sao tôi cũng không còn ghét Lý Việt nữa. Lý Việt ngủ đến chiều mới dậy. Tôi ngồi xe của anh ta di chuyển đến văn phòng cho vay. Lý Việt vừa thấy số tiền cho vay còn lại của tôi đã hoảng hốt. Sau đó hỏi tôi mua căn hộ bao nhiêu. Tôi thành thật trả lời thì sắc mặt của Lý Việt đột nhiên bí dị. Ninh Quý Vãn, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Công ty đầu tư phát triển kênh Lục Thủy là tập đoàn CZMI. Bộ em còn không nghe tập đoàn xây dựng công ty lớn nhất thế giới thiếu tiền hay sao? Chỉ tính thương hiệu đó, dù có gấp 3 lần cái giá em mua, cũng chưa tới cái giá quy định của bọn họ nữa. Cái tên bị ổi đê tiện kia chắc chắn là có mưu tính từ trước mà. Hắn chính là một tổng giám đốc trong khu vực của căn nhà đó. Căn hộ của em ít nhất, hắn cũng đã trả 200 vạn giúp em rồi. Đây là quy tắc đổi trác, em có biết không hả? Hắn muốn nắm giữ trái tim của em. Em thật là chưa tìm hiểu kỹ mà đã nhận lợi ích từ người ta. Hèn chi hắn dám vênh váo như vậy. Tôi thình lình ngớ người ra. Lý Việt nói gì tôi không nghe rõ được, chỉ cảm thấy tiếng nói của Lý Việt quyện cùng với tiếng gió bên ngoài, thổi vào làm màng nhĩ của tôi đau nhức. Tôi cực lực muốn vạch rõ mối quan hệ với Tô Dục Mân, không ngờ lại dây dưa không rõ với anh ta. Lý Việt đỗ xe bỗng nhiên ôm lấy vai tôi. Thôi được rồi, anh sẽ trả tiền lại cho hắn ta. Anh lúng túng nói. Nợ anh tốt hơn là nợ tên đó, dù gì tiền của anh cũng là của em. Chúng ta sắp ly hôn rồi đấy, tôi rầu rĩ nói. Lý Việt vẫn nhìn thẳng về phía trước tiếp tục lái xe, thậm chí còn vặn nhạc lớn hơn hết cỡ. Tôi vừa nhìn chằm chằm làn xe vừa nhoèn miệng cười, chắc không nghe được lời tôi nói rồi. Đường Tiểu Mẫn, ngày đầu tiên đi làm, được mọi người cáo rằng Lý Tổng trong công ty rất đẹp trai. Cô mới vừa tốt nghiệp năm nay, rất may mắn được nhận vào công ty nổi danh của thành phố làm nhân viên tiếp tân. Trong đầu y, quản lý tổng cao thấp thế nào? Nghe nói anh ta ngày xưa đẹp trai nhất trường, còn ngày nay lại là người đàn ông anh tuấn nhất công ty. Nhưng có mơ cô cũng không dám nghĩ, lần đầu tiên gặp Lý Tổng điển trai ưu tú, lại thấy anh mỗi tay ôm một bé gái. Hai em bé mặc ăn mặc như công chúa, chắc là con của Lý Tổng. Gương mặt giống anh như đúc, cực kỳ xinh xắn. Lý Tổng vừa đi, vừa kể chuyện xưa cho hai bọn trẻ nghe, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào như muốn chảy nước. Đường Tiểu Mẫn mở to hai mắt, đúng là người đàn ông mẫu mực nha. Đồng nghiệp Tiểu Văn để cô nói nhỏ. Bình tĩnh đi, trong lòng Lý Tổng của chúng ta, con gái là trời đó, mà vợ của Lý Tổng chính là thiên lôi trên trời ấy. Nếu cô ấy không chịu sự hấp dẫn lạnh lùng điển trai của Lý Tổng, hào hức chờ mong, cũng sẽ bị thiên lôi đánh tan tành thay mấy khói đấy. Bà Lý là cọp cái hả? Bà Lý không phải là cọp cái. Tuy nhiên Lý Tổng bị vợ quản nghiêm ngặt lắm. Chỉ ăn một bữa cơm với một người phụ nữ nào đó cũng phải gọi điện về báo cáo trước đó nha. Thật sự là rất đáng đồng cảm. Đường Tiểu Mẫn lắc đầu. Đường Tiểu Mẫn đi làm mất mấy tháng rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được bà Lý trong truyền thuyết. Có một lần cô vào phòng Lý Tổng để đưa tài liệu. Lý Tổng đang chơi trò chơi đấu trường. Đường Tiểu Mẫn cũng đang chơi trò chơi này. Cô lén nhìn trộm, phát hiện tên trò chơi của Lý Tổng lại là PK trên bảng đệ nhất đại thần. Đường Tiểu Mẫn mừng rỡ như điên. Quá rõ rồi. Hóa ra là đại thần đang ngay bên cạnh, lại còn đẹp trai như vậy nữa. Nếu chụp một tấm hình rồi chia sẻ vào nhóm bạn kín trò chơi thì... Lý Tổng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhíu mày nói. Cô còn có chuyện gì sao? À, Lý Tổng à, ngài cũng chơi game này hả? Nghe nói hệ thống kết hôn trong trò chơi này rất là độc đáo đó. Là sao? Lý Tổng rất hứng thú hỏi kỹ hơn. Đến lúc trời tối, Đường Tiểu Mẫn đăng nhập vào game, phát hiện PK trên bảng đại hệ thần đã kết hôn rồi. Mà đối tượng kết hôn là một người mới có tên là Hà Đông Quy Vãn Cào Tét. Thật là bất công cho Đường Tiểu Mẫn quá mà. Ngày kế tiếp, Đường Tiểu Mẫn lại đi tìm Lý Tổng chấm công. Lý Tổng à, tối hôm qua ngài đã kết hôn rồi, tôi lại thấy trong trò chơi đó. Phải, Lý Tổng thừa nhận, kết hôn quả thật là rất kích thích. Mà sao ngài tìm một người mới kết hôn vậy? Ngài là đại thần, lại kết hôn với một người mới mà không biết gì, rất là phí thời gian đó. Mấy cô gái trong trò chơi đó ai cũng phiền phức cả, level quá thấp. Lý Tổng nghiêm trang nói. Hà Đông Quy Vãn Cào Thét là một tên khác của tôi, như vậy cũng bớt việc đi. Lại một ngày nữa trôi qua, Đường Tiểu Mẫn bỗng nghe nói vợ của Lý Tổng tên là Quy Vãn. Cô nghĩ ông chủ chúng ta thật là đáng thương, đến cả chơi trò chơi mà cũng không thoát khỏi cái bóng của bà Lý nữa. Đúng là trời xanh không có mắt mà. Nhờ có mấy trò chơi online, Đường Tiểu Mẫn đã lấy được sự ưu ái của Lý Tổng. Ưu ái điển hình nhất bây giờ chính là Đường Tiểu Mẫn rất quang vinh được nhận một nhiệm vụ mới là mỗi ngày mua đồ ăn vặt cho ông chủ. Đường Tiểu Mẫn cầm danh sách chi chít đồ ăn trong tay. Một tờ là của hai cô công chúa. Một tờ là... À, chỉ là nghe nói thôi. Nghe nói thôi nhé. Là mấy món ăn mà bà Lý thích ăn. Đường Tiểu Mẫn lần đầu đem tổ ăn vặt đặt vào trong phòng. Ông chủ kiểm tra túi đồ ăn của bà Lý trước. Tiếp đó nhíu mày, chỉ vào khoai tây chiên. Cái này không phải là thương hiệu mà cô ấy thích ăn. phải mua thương hiệu kia, đi đổi lại đi. Sau đó anh quay đầu đi, nói với hai cô công chúa đang rơi rít cổ. Con gái cưng, lát nữa nhớ về nói với mẹ tụi con, túi đồ ăn này là phần thưởng của ba đấy nha. Vào một ngày mùa thu, nghe nói Lý Tổng sắp phải ly hôn, Đường Tiểu Mẫn nghe mà hoảng hốt. Lý Tổng nhất định là muốn cách mạng rồi, chịu không được sự áp bách trong nhà. Ôi thật là mừng thay mà. Tuy nhiên trong khoảng thời gian lo thủ tục ly hôn, tâm trạng Lý Tổng rất thất thường. Người chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là nhân viên bọn họ, ngày nào cũng bị Lý Tổng lăng trì. Một ngày nào đó, Lý Tổng đem một văn kiện giao cho Đường Tiểu Mẫn. Hãy nghĩ cách để văn kiện này lọt vào tay ba tôi, dùng cách gì cũng được, miễn không để cho người khác biết là tôi cố ý muốn cho ba tôi biết. Phiên bản thực tế của Missy Imperson đấy. Đường Tiểu Mẫn cũng không hiểu vì sao Lý Tổng lại làm như vậy. Vắt óc nghĩ kế cùng với đồng nghiệp, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, đó là thay xà đổi cột, trồng gà hóa quốc, dùng cách vô tình gửi lộn, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lúc tan sở, Lý Tổng mặt mày tươi cười, lại dùng giọng điệu yêu thương bất đắc dĩ nói điện thoại với ai đó. Cái đơn ly hôn không nộp được rồi. Không nộp được thì không ly hôn được. Bà anh biết rõ chúng ta vẫn chưa chính thức xử lý chứng nhận kết hôn, đã tịch thu đơn thỏa thuận ly hôn của chúng ta rồi. Đường Tiểu Mẫn nghĩ, tại ra văn kiện Lý Tổng giao cho mình chính là đơn ly hôn. Không nhìn ra Lý Tổng của cô cũng vô sỉ như vậy đâu. Hình như cô người tình thư ký Dương của Lý Tổng đã bị sảy thai. Cả công ty đều rôm rả cả lên. Tuy nhiên chuyện này có hề hấn gì với Lý Tổng cơ chứ? Đường Tiểu Mẫn đại diện bộ phận hành chính của công ty đến thăm thư ký Dương thì phát hiện Lý Tổng đứng ở cửa phòng bệnh viện đang chơi trò chơi trên điện thoại nhưng hồn mía lại trên mây. Lúc bác sĩ Dương nói Dương Manh sinh non thì điện thoại Lý Tổng bỗng nhiên rơi xuống đất. Đường Tiểu Mẫn lén ngó, nhìn thấy gương mặt Lý Tổng có gì đó trút được gánh nặng, cảm xúc vui vẻ lộ ra mặt. Lý Tổng thật là không hề có một chút thương cảm nào cả. Sau đó Đường Tiểu Mẫn nghe thấy thư ký Dương khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Giọng điệu Lý Tổng lại lạnh như băng đó. Cô muốn bay lên đầu để làm Phượng Hoàng, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Đứa con cũng không giữ được. Chỉ có thể trách cô lúc trước sống đã quá phóng túng. Tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà đã phái thai nhiều lần, không hề có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Cơ hội ư? Anh có cho tôi cơ hội hay sao? Nước mắt của thư ký Dương rơi xuống như mưa. Anh nói sẽ cho tôi một danh phận, mà đến chuyện ly hôn cũng không dám nói. Đến khi vợ anh đề nghị thì anh lại bực dọc, ngày nào cũng uống rượu, mua say đến khuya khoắt. Vậy mà tới khi cô ta ký đơn rồi, anh lại đề mề không chịu đem đơn thỏa thuận đến cục dân chính để xử lý thủ tục. Bà anh hỏi, anh định xử lý tôi thế nào? Anh nói chỉ cần quy ván của anh. Anh giải quyết với tôi rõ ràng. Anh cho rằng tôi ngu sao? Kẻ xấu người tốt cũng là anh hết. Lý Việt, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Đừng Tiểu Mẫn khiếp sợ mà che miệng lại. Lý Tổng nổi giận, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Đủ rồi, cô nhân lúc tôi say hủy hết sự trong sạch của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với cô nữa. Thật lòng mà nói, tôi sẽ cho cô một số tiền. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đừng nhắc tới vợ tôi ở trước mặt tôi, cô không xứng đâu. Đừng Tiểu Mẫn thầm nghĩ, hóa ra Lý Tổng lại trơ tráo như vậy đó. Khoảng thời gian sau đó thì Đường Tiểu Mẫn rốt cuộc cũng gặp được bà Lý trong truyền thuyết. Ngày ấy bà Lý tới công ty đón hai cô công chúa về nhà, vì Lý Tổng đã bị cảm rồi. Đường Tiểu Mẫn rất ngạc nhiên, bà Lý thật ra vô cùng thủy mị dịu dàng, lại còn khả ái nữa. Sao trong công ty lại nhất trí cho rằng bà Lý là một phụ nữ hùng dữ nhỉ? Trong một hội nghị hàng tháng, Lý Tổng hiếm khi tràn trề sức sống. Mấy vài người thừa dịp này hỏi chuyện tình của Lý Tổng. Lý Tổng nói rằng, nếu như các người muốn hỏi tại sao tôi và vợ quen nhau, thì chúng tôi quen nhau nhờ xem mắt, rồi sau đó kết hôn, giờ thì sống hạnh phúc với nhau. Thế còn trước khi quen vợ anh thì sao? Trước khi sao? Lý Tổng nghĩ nghĩ cười, rồi lại nói một câu. Quên rồi. Đường Tiểu Mẫn nghe người khác nói rằng, lúc ở đại học, Lý Tổng là người đẹp trai nhất trường, đã từng yêu nhau với hoa hậu Giảng Đường. Khi đó Lý Tổng thường đi làm người mẫu cho bìa tạp chí. Mỗi lần nhận được tiền thưởng đều lấy hết để đi mua hoa hồng tặng cho người mình yêu. Thế nhưng cô gái đó sau này lại quen một đại gia Đài Loan. Bởi vì khi ấy Lý Tổng còn là kẻ vô tích sự, ngoại trừ những việc lãng mạn, và con cháu gia đình trí thức thì cái gì cũng không có. Lý Tổng lúc đó như vòm đã mè lại rứt nên mới chịu kết hôn với bà Lý hiện tại. Trước mặt ông chủ không ai dám chủ động nhắc lại chuyện cũ để xác minh. Sau lúc Lý Tổng nghe một cuộc điện thoại thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta lập tức cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, lại đúng trong ngày mùa đông, lạnh thấu xương. Xe Lý Tổng chạy nhanh như chớp, thoát một cái đã mất hút. Lý Tổng chắc là vì chuyện của bà Lý nữa rồi. Trợ lý cao cấp để lộ tên. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng để tâm đến nhất cử nhất động của vợ ngày ấy, ở bên cạnh Ngọc Thùy cả. Chỉ sợ vợ mình sẽ bị người khác cuỗm mất. Không phải bọn họ đang ly hôn sao? Sao lại sợ bị cuỗm chứ? Ly hôn hay là không ly hôn, Lý Tổng không thể làm chủ. Còn phải xem ý của bà Lý sao đã. Lý Tổng sao mà không lo lắng được cơ chứ? Bây giờ Lý Tổng không có ở đây. Thần là trợ lý cao cấp của Lý Tổng. Anh có biết chuyện tình sử của Lý Tổng không? Chuyện này... Trợ lý cao cấp sờ cằm, nghĩ nghĩ mới trả lời rất cảm động. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có lần Lý Tổng đã nói với tôi. Sao sao? Nói đi. Lý Tổng nói rằng có một số người khi nhớ lại người yêu cũ vẫn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng cảm giác đó không còn là tình yêu nữa. Chỉ vì không cam lòng thôi. Ngày ấy còn nói, thật ra cuộc sống hiện tại đã tốt đẹp lắm rồi. Lý Tổng đã từng dạy cho tôi một cách. Nếu như lúc nào đó không thể quên đi một người, cứ lưu ảnh người đó trong điện thoại di động. Nếu như cô không còn ngần người, sờ và nhìn tấm hình đó trong điện thoại, vậy thì chúc mừng cô, rốt cuộc đã tìm được cuộc sống mới của mình. Hơn nữa tư vị cuộc sống mới lại rất tuyệt đấy. Đường Tiểu Mẫn nổi lòng hiếu kỳ lên. Thế trong điện thoại của Lý Tổng có lưu hình người nào không quên được hay không? Mấy năm trước thì có đấy. Trợ lý cười rồi đáp. Nhưng giờ mỗi ngày ngày ấy đều đặt hết tâm tư vào bà Lý, e rằng đã không có thời gian xem hình trong điện thoại rồi. Cuộc sống cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, đi hết một vòng rồi cũng trở về nơi xuất phát. Một năm sau, Lý Tổng vẫn giống như cũ. Lần đầu tiên gặp Đường Tiểu Mẫn vào công ty làm, luôn rạng rỡ ôm hai cô công chúa nhỏ cùng đi làm. Hai cô công chúa đã lớn, tính cách của Lý Tổng thì có thể nói thế nào nhỉ, vẫn không hề có một chút hổ thẹn nào cả. Có một lần Trương Tổng nói đùa với Lý Tổng rằng: Lý Tổng à, nghe nói thỉnh thoảng vợ anh lại hỏi chuyện ly hôn có phải hay không? Phải, Lý Tổng cười. Nhưng mà không sao hết, mỗi lần cô ấy nhắc tới vấn đề này, tôi vợ không như không nghe thấy. Vậy cũng được hả? Trương Tổng trợn mắt to lên. Nghe vậy thì Lý Tổng cười đến vui vẻ ngọt ngào, một nụ cười rạng người và hút hồn. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Có Chồng Ngoại Tình của tác giả Thanh Thủy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net